Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 371, không tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây Chị Diêu, là người đại diện yêu cơ nổi tiếng, kim bài của giải trí Vạn Hào, Vạn Lợi Đạt nói là người đại diện định chế lượng thân cho Tình Không Tình Không, chờ lát nữa có một bữa tiệc, nhà làm phim và đạo diễn đều ở đó, cô tận lực tham dự đi. Chị Diêu đã từng mang ra vô số thiên vương thiên hậu, là Vạn Lợi Đạt dùng lương cao mời tới đây. Cô ta lớn lên có một khuôn mặt người qua đường, thân hình hơi béo, diện mạo và thân hình thật sự là rất xin lỗi ngoại hiệu của cô ta, người ngoài rất khó tưởng tượng người như vậy sẽ là người đại diện kim bài của giải trí Vạn Hào. Đẩy đi, Tình Không không muốn mở đầu này, các bữa tiệc cô đều tận lực không đi tham dự. Tình Không đẩy đến dứt khoát như vậy, chị Diêu ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cô là người Vạn Tiên Sinh coi trọng, tôi cũng tin tưởng cô có thực lực thiên hậu, Vạn Tiên Sinh từng nói qua, Vạn Sự lấy ý nguyện của cô trước. Cho nên bữa tiệc nào cần phải đi, bữa tiệc nào có thể đẩy tôi đều tỉ mỉ chọn lựa qua, bữa tiệc này cô tốt nhất nên tham dự, cao tầng cục quảng điện cũng ở, đây là cơ hội lộ mặt rất tốt. Ngày đầu tiên mài hợp đều đang ở giai đoạn quen thuộc tính cách lẫn nhau, cũng là thử lẫn nhau. Người với người ở chung là một loại thói quen, cũng có nô tính ai là người ra lệnh thứ nhất, sau này đều sẽ theo thói quen xem người đó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, trên cơ bản, hiệp thứ nhất ai chiếm thượng phong, lúc sau đều sẽ nghe người đó. Tình Không cười xinh đẹp, lễ phép trả lời. Chị Diêu có thể không rõ lắm thói quen của tôi, như vậy hiện tại tôi nhắc lại một lần nữa, bữa tiệc tôi trên cơ bản đều sẽ không tham dự, trừ phi tôi tự mình cảm thấy thực muốn tất yếu. Bữa tiệc như thế này, tôi cho rằng một người mới miễn cưỡng tính đến nữ số 2 như tôi, có đi hay không đều không sao cả, cho dù đi cũng là bồi ngồi thôi. Còn có một tính khả năng lớn hơn nữa, chẳng may cao tầng nào đó của coi trọng tôi, bảo tôi bồi uống bồi hát tôi khẳng định sẽ cự tuyệt trước mặt mọi người, đến lúc đó ai cũng không xuống đài được như vậy nhân vật đại khái liền thất bại đi. Chị Diêu vốn cho rằng, Vạn Lợi Đạt tính toán nâng Tình Không, là bởi vì nhìn chúng mỹ mạo của cô tính toán thu về dưới trướng. Cách chương.